LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2418, chương 2421, phi kiếm cứu chủ. Hai cái âm hồn tông cường giả như vậy vừa phát điên. Tô Minh thời gian liền trải qua không dễ dàng lắm, có một loại rất đau chứng cảm giác, giống như là đột nhiên từ nhân gian lọt vào địa ngục, cảm giác là không sai biệt lắm. Tô Minh mới tiếp hai chiêu mà thôi, hư không được, thể nội hoàn toàn là trống rỗng, căn bản liền không có cách nào tiếp tục cùng bọn họ đánh rơi xuống. Thậm chí ngay cả ngăn cản thời điểm, Tô Minh đều lộ ra có một ít khó chịu, bởi vì không thấy nguyên khí về sau, giống như là đến rồi đại di mụ một dạng, toàn thân khó. Tô Minh tại bất đắc dĩ dưới tình huống, trực tiếp đem mình suy yếu kỹ năng cho hất ra. Nhưng bất đắc dĩ là suy yếu kỹ năng chỉ có thể dùng tại trên người một người, cũng không có cái gì chứng dùng. Hơn nữa vẻn vẹn kéo dài như vậy vài giây đồng hồ, tương đương với như muối bỏ biển, không có cách nào đối với Tô Minh sinh ra cái gì thực chất tính trợ giúp. Tô Minh cũng không để ý nhiều như vậy, nắm chặt đem trên người mình kỹ năng 7-8 phần có thể vung đều cho hất ra. Lúc này liền nghĩ sao có thể bảo trụ tính mạng của mình. Cái khác Tô Minh là cái gì cũng không nghĩ. Thiên sứ đại chiêu đã mở, trị liệu thuật cũng ấn xuống. Mặt khác một chút 7-8 phần không cần nguyên khí kỹ năng cũng bị Tô Minh cho dùng. Về phần cái khác cần nguyên khí kỹ năng, nói thí dụ như YZ đại chiêu loại hình, Tô Minh ngược lại là muốn dùng, thế nhưng là đã không dùng được. Tại không thấy nguyên khí trèo trống dưới tình huống, nhiều bước nữa kỹ năng cũng không có tác dụng gì. Nói trắng ra vẫn là Tô Minh cảnh giới quá thấp một chút. Tuy nói Tô Minh có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là ở đối mặt cái này hai người cao thủ thời điểm, cho dù là Tô Minh cũng không thể không nhận sợ. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, nhất định phải giết chết. Hai cái âm hồn tông cường giả thực sự là càng đánh trong lòng càng khiếp sợ hơn. Một cái liền thiên kiếp cảnh cũng chưa tới tiểu tử, vậy mà có thể tại hai người bọn hắn thủ hạ chống đến lúc này. Thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi một chút. Nếu như tiểu tử này là thiên kiếp cảnh, cho dù là nhất trọng thiên kiếp cảnh, nói câu lời khó nghe, hai người bọn hắn hôm nay đều không nhất định có thể đánh qua tiểu tử này. So với thiên kiếp cảnh Tô Khải Sơn mà nói, rất rõ ràng hai cái này âm hồn tông cường giả, cảm giác Tô Minh uy hiếp rõ ràng lớn hơn một chút. Dù cho Tô Minh còn chưa tới nơi thiên kiếp cảnh đây, nhưng trên người tiềm lực thật là vô hạn. Nhưng cũng còn tốt Tô Minh bây giờ còn chưa cường đại như vậy, bọn họ đầy đủ đánh giết Tô Minh, hiện tại liền đem tiểu tử này giải quyết, cũng coi là chảm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn. Phốc, Tô Minh cuối cùng vẫn là không nhịn được, bị trong đó một cái âm hồn tông cường giả một chưởng cho vỗ tới, trực tiếp té bay ra ngoài, một ngụm máu tươi liền phun tới, thực sự là không chịu nổi. Tô Minh đã đến loại kia hết đạn cạn lương trình độ, trên người nhưng lại còn có một cái đỏ thẫm dược không uống xuống dưới. Phục dụng về sau, Tô Minh thực lực có thể cưỡng ép tăng lên tới thiên kiếp cảnh. Vừa rồi vô dụng, hiện tại lại dùng, rõ ràng là lúc này đã trễ. Tô Minh trong lòng có điểm hối hận, sớm biết lúc mới bắt đầu, liền đem cái này đỏ thẫm dược cho nuốt mất, cưỡng ép tăng lên tới thiên kiếp cảnh. Nói không chừng còn có thể cùng hai người kia vịn một lần cổ tay. Nhưng lúc này, nói cái gì đều đã không có chỗ dùng. Tại cuối cùng có một ít không có biện pháp tình huống dưới, Tô Minh đem mình hệ thống không gian bên trong cốc thành tinh cho triệu hoán đi ra, ý đồ để cho cốc thành tinh giúp mình cản một đoạn thời gian, hy vọng cốc thành tinh có thể chèo chống một hồi. Mà ở cốc thành tinh chống cự trong khoảng thời gian này, Tô Minh đến dành thời gian khôi phục mình một chút nguyên khí. Chỉ có chờ nguyên khí khôi phục, Tô Minh lại cưỡng ép tăng lên cảnh giới của mình. Nói không chừng còn có nhất định cơ hội. Chỉ bất quá cái này tăng lên cảnh giới của mình, không phải là chuyện trong chốc lát tình. Phải xem cốc thành tinh có thể không có thể đỡ nổi. Oa, cốc thành tinh ra sau khi đến, vẫn giống như trước. Đoán chừng là ở bên trong đợi thời gian quá dài. Sở dĩ hắn ra sau khi đến, liền hưng phấn kêu một tiếng. Tô Minh còn không có nói với nó gì đây. Cóc Thành Tinh thấy được Tô Minh sau khi bị thương. Tựa hồ nó liền cảm thụ được. Hai cái âm hồn tông ra hỏa. Nhất định là người xấu. Có thể nhìn thấy Cóc Thành Tinh diễu võ dương oai liền trực tiếp xông đi lên. Một cái đánh hai cái. Tựa hồ không sợ hãi chút nào. Oa, đánh nhau thời điểm vô cùng thảm liệt. Cứ việc Cóc Thành Tinh tương đối kỳ lạ. Đánh hắn khả năng cần thời gian nhất định cùng tinh lực. Nhưng là âm hồn tông cái này hai cường giả. Dù sao cũng là tam trọng thiên kiếp cảnh. Cóc Thành Tinh cũng không cách nào đối bọn hắn tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Đánh trên người bọn hắn. Có một loại không đau không cảm giác nhột. Đoán chừng cũng liền Cóc Thành Tinh nhổ ra nước bọt. Còn có nhất định tính chất uy hiếp. Nhưng hai người kia tốc độ cực nhanh. Lập tức liền tránh khỏi. Cóc Thành Tinh nước bọt cũng là có hạn. Căn bản liền không có cách nào một mực nôn. Sở dĩ nó không một lát sau. Liền không thể làm gì. Tô Minh cũng biết. Cóc Thành Tinh một chiêu lợi hại nhất. Trên thực tế là thôn phệ. Mặt đối với một chút vật ly kỳ cổ quái. Cóc Thành Tinh luôn luôn có thể toàn bộ thôn phệ hết. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là người. Cóc Thành Tinh căn bản liền không có cách nào thôn phệ. Lại thêm Cóc Thành Tinh hình thể là tương đối lớn. Mặc dù nó là một cái linh hoạt bàn tử. Bất quá tại hai cái âm hồn tông cường giả trong mắt. Nó cùng bia ngắm là không có gì khác biệt. Bị kéo dài không ngừng công kích. Nhìn Tô Minh đều đau lòng không thôi. Cuối cùng Cóc Thành Tinh vẫn là không chịu nổi. Trực tiếp té ở trên mặt đất. Trong miệng tại gào thét lấy. Tô Minh thật sự là không đành lòng. Trong lòng cảm giác áy náy không thôi. Không thể trơ mắt nhìn Cóc Thành Tinh mất mạng. Liền mau để cho Cóc Thành Tinh tới. Cho Cóc Thành Tinh chuyển vận một chút tinh thần lực. Đồng thời đem Cóc Thành Tinh cất vào hệ thống không gian bên trong. Để cho hắn ở bên trong trung thực đợi a. Vì sao Tô Minh hiện tại liền vội vã muốn cho Cóc Thành Tinh chuyển vận tinh thần lực đây? Chủ yếu vẫn là Tô Minh lo lắng. Lo lắng cho mình hôm nay chạy không thoát. Nếu như giao đợi ở chỗ này. Chỉ sợ cũng không có người cứu chữa Cóc Thành Tinh. Cũng không biết Cóc Thành Tinh bản thân. Đến cùng có thể khôi phục hay không tới. Cóc Thành Tinh cũng không có đưa đến Tô Minh trong dự liệu. Hoặc có lẽ là mong đợi tác dụng đi. Liền kéo mấy phút mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì dùng. Tô Minh thì không muốn lấy vùng vẫy. Hôm nay có lẽ liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Tiểu tử, hết biện pháp không cái chiêu số gì rồi a hát. Vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi trực tiếp hạ thủ. Âm hồn tông cường giả rõ ràng muốn hạ tử thủ. Không cho phép giết ta nhi tử. Tô Khải Sơn lúc này muốn rách cả mí mắt. Cơ hồ là dùng hết bản thân khí lực cả người. Gào thét một tiếng. Tô Minh là hắn quý báu nhất nhi tử. Hắn tuyệt đối không thể để cho Tô Minh bị thương tổn. Cho dù là chết hắn cũng phải tại Tô Minh trước đó chết. Dạng như vậy, hắn cũng không cần đi trơ mắt nhìn Tô Minh bị giết chết. Mà hắn lại không thể ra sức. Vụt ngay tại lúc Tô Minh mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm. Đột nhiên thiên ngoại một thanh phi kiếm. Bỗng nhiên rơi thẳng mặt đất. Nhập địa ba thước. Đồng thời phát ra một trận rung động thanh âm. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.